Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1293, chương 1270 bại lộ. An Man tiên sinh, toàn giao cho ngươi. Stark ở phía sau tòa vỗ vỗ An Man bả vai, theo sau mang lên kính râm, làm bộ chính mình đang ngủ. Captain America đồng dạng đè thấp chính mình mũ lưỡi chai, hy vọng nữ nhân sẽ không chú ý tới chính mình. Nữ nhân nhẹ gõ bọn họ cửa sổ xe. Này chiếc xe là từ Khuê Ân tập đoàn khai ra tới, các loại thủ tục cũng không có vấn đề gì, bọn họ đảo không cần thiết kinh hoàng. An Man mở ra cửa sổ xe, lộ ra một cái trung niên nãi ba nhất cùng hy tươi cười. Không thể không nói, này trên xe vài người khí chất đều không tồi. Captain America cũng không nhắc lại, lớn lên liền rất phù hợp giọng chính. Banner tiến sĩ thoạt nhìn đồng dạng là hào hoa phong nhã, đầy bụng học vấn, ưu tú học giả hình tượng. Stark sắc mặt có điểm xú, nhưng hắn khí chất cũng tuyệt đối vô pháp cùng người xấu liên hệ đến cùng nhau. An Man đồng chí càng là cái người hiền lành, trừ bỏ bọn họ bốn cái nam nhân tễ ở một chiếc trong xe, có điểm kỳ quái. Khác liền không vấn đề lớn, tuổi trẻ nữ nhân không quản nhiều như vậy. Nàng lấy ra chính mình giấy chứng nhận hướng An Man triển lãm một chút. Tiên sinh ngươi hảo, ta là tinh cầu nhật báo phóng viên. Louisa, Ryan, các ngươi là phần lớn sẽ thị dân sao? Ta nói chúng ta đến từ một thế giới khác ngươi cũng phải tin a. An Man chỉ có thể tiếp tục cười gật đầu, tên là Louisa. Ryan nữ nhân thật cao hứng. Nàng luống cuống tay chân mà thu hồi giấy chứng nhận, lấy ra vài bức ảnh cấp mấy người xem. Mấy năm nay có rất nhiều người thấy được cái này ở không trung bay lượn thân ảnh. Mấy ngày hôm trước lại có người chụp tới rồi hắn đồng bạn, đồng dạng là ở không trung bay lượn một bóng hình. Các ngươi có người gặp qua bọn họ sao? Hoặc là có càng tiến thêm một bước manh mối cũng đúng. Tinh cầu nhật báo vì thế khai ra $1 vạn tiền thưởng. Louisa đối mấy người ấn tượng thực hảo. Đáng tiếc bốn người nhìn một lần đều nói không quen biết. Nàng đành phải tiếc nuối mà đi hỏi người khác. Chờ nữ phóng viên đi ra mấy người tầm mắt, Stark lập tức tỉnh táo lại. Phi ở phía trước nam nhân kia nhìn không ra tới, nhưng là mặt sau hình như là Rachel. Thời gian cũng có thể đối thượng. Cái này nữ phóng viên trên người có manh mối, ta đi truy tung cái kia nữ phóng viên. An Man lập tức khởi động chiến y, đuổi theo Louisa, Ryan, còn thừa ba vị anh hùng phí một phen công phu. Cuối cùng ở phần lớn sẽ tìm được điểm dừng chân, bọn họ cũng làm hết năng lực thu thập tin tức. Lúc chạng vạng, An Man cùng bọn họ hội hợp, mấy người từng người giảng thuật một chút chính mình thu hoạch. Nơi này có một cái có thể bay ra tốc độ siêu âm, lại lực lớn vô cùng ra hỏa. Hắn có thể kéo động một con thuyền du thuyền, dơ lên một trận phi cơ. Ra hỏa này theo ý ta lên giống như là một cái. Stark nói đến một nửa liền ngừng lại. Hắn cảm thấy ra hỏa này rất giống Eternal nhất tộc. Bất quá Eternal nhất tộc tin tức là hắn lao lực tâm huyết hỏi thăm ra tới, không chuẩn bị cùng Captain America bọn họ cùng chung. Hơn nữa cũng cùng trước mặt nhiệm vụ không có trực tiếp liên hệ, nghe ra hắn lời nói chưa hết chi ý. Captain America nhẹ nhàng lắc đầu, đội ngũ chung các hoài tâm tư là phiền toái nhất sự. Nhưng hắn trong lòng cũng cất giấu bí mật, vẫn là về mối thù giết cha bí mật. Vậy ai cũng đừng nói ai, người này cũng không phải chúng ta chủ yếu mục tiêu. Chúng ta mục tiêu là tìm được Rachel, nguyên lai nữ hài kia kêu Rachel. Nàng là các ngươi bằng hữu vẫn là địch nhân? Liền ở bọn họ bốn người thấp giọng nghị luận thời điểm, thình lình phát hiện ngoài cửa sổ truyền đến một câu khinh phiêu phiêu nói. Tuy rằng đứng đắn lại, nói tiếp chỉ có Captain America một người xem như binh lính, còn lại ba người đều là thỏa thỏa bình dân. Nhưng mấy người phản ứng tốc độ đều không tính chậm. Captain America trước tiên liền đứng ở đội ngũ trước nhất liệt. Stark cùng Banner tiến sĩ một sự chuẩn bị khởi động bọc giáp, một cái âm thầm ấp ủ cảm xúc. An Man tắc trực tiếp khởi động chính mình chiến y chuẩn bị đánh lén, nhưng là hắn di động hai bước, kinh hãi phát hiện ngoài cửa sổ người nam nhân này vẫn như cũ có thể nhìn đến chính mình, hắn nghe được chúng ta nói chuyện, là siêu cấp thính lực. Stark thấp giọng nói một câu, hắn cảm thấy chính mình đại ý, năng lực này chính mình biết, chỉ là Daisy ngày thường phạm lười cơ bản không cần. Hắn thói quen tính mà xem nhẹ chuyện này, lão huynh. Hắn giống như cũng có thể thấy ta. An Man liên tục thay đổi mấy cái phương hướng. Phát hiện ngoài cửa sổ nam nhân ánh mắt vẫn luôn ở theo hắn di động. Bọn họ tìm cái này điểm dừng. Chân là 10 tầng lâu. Ngoài cửa sổ nam nhân phiêu phù ở giữa không trung như là đứng ở chính mình ra trong phòng khách. Hắn ăn mặc màu lam bó sát người chiến đấu phục. Ngực có một cái màu đỏ S tiêu chí. Phía sau đỏ thẫm áo choàng theo gió bay phất phới, nam nhân khuôn mặt cực kỳ kiên nghị. Cho dù hoàn toàn không hiểu biết đối phương tính cách, cũng có thể nhìn ra đây là một cái ý chí phi thường kiên cường người, nếu ta không đoán sai nói. Gia hỏa này còn có siêu cấp thị lực. Hơn phân nửa ngươi theo dõi cái kia nữ phóng viên thời điểm đã bị gia hỏa này phát hiện. Chúng ta vẫn là không am hiểu làm những việc này. Thật là tiếc nuối, Stark một bên nói một bên trang bị thượng hắn mới nhất hình đời thứ ba phản. Daisy bọc giáp, này trang phục giáp đối phó Eternal nhất tộc cũng không biết hiệu quả như thế nào. Nhưng là treo lên đánh Vision đã có thể nhìn ra bọc giáp cường hãn, thật là kỳ quái. Xem ra các ngươi rất quen thuộc ta. Người này phúc bọc giáp. Ân, ngoài cửa sổ nam nhân ánh mắt trịnh trọng. Hắn phát hiện Stark cho hắn cảm giác đột nhiên lập tức trở nên cực kỳ nguy hiểm. Rõ ràng phía trước vẫn là cái người thường. Nhưng trang bị hóa trang giáp sau tựa như thay đổi một người. Hắn vận dụng siêu cấp thị lực ý đồ khuy phá trong đó hư thật. Đáng tiếc ánh mắt bị bọc giáp chung đặc thù kết cấu chắn xuống dưới, người năng lực nhìn không thấu. Sao? Nga, ta quên mất, ta ở tường kép chung tăng thêm một tầng trí. Chúng ta đi xa chỗ liêu thế nào? Như vậy trong chốc lát thời gian, lữ quán chung quanh khách trọ cùng qua đường người qua đường đều phát hiện nơi này dị trạng. Bọn họ vài người thân phận không thể tế tra. Một cha tất cả đều là vấn đề. Thỏa thỏa không hộ khẩu, Stark cấp Captain America điệu bộ. Làm cho bọn họ trước lui lại. Chính mình tới đem cái này cường tráng nam nhân dẫn đi, hảo. Ngoài cửa sổ nam nhân khi trước bay đi, Stark theo sát sau đó, Captain America bọn họ sấn loạn lẫn vào đám người. Thời gian không dài liền biến mất ở thành phố này giữa, hồng áo choàng nam nhân tốc độ thực mau. Rời đi thành thị, hắn tốc độ đột nhiên gian đã đột phá vận tốc âm thanh. Stark không chút nào ngoài ý muốn. Tốc độ siêu âm mà thôi. Lúc này mới nào đến nào a? Hắn đồng dạng tăng tốc, hai người một xanh một đỏ, một đường hướng bắc, thẳng đến tầm nhìn bị không đếm được băng sơn vây quanh. Hồng áo choàng nam nhân mới rớt xuống đến mặt băng thượng, hải. Lão huynh, người biết không, ta bọc giáp ban đầu sử dụng thời điểm liền thêm trang phòng chống rét trang bị. Cái này địa phương cũng không sẽ làm ngươi gia tăng nhiều ít phần thắng. Stark ở dùng ngôn ngữ thử. Đối phương, hồng áo choàng nam nhân không để bụng, nghiêm túc khuôn mặt không có vẻ tươi cười. Phần thắng, không, ta không muốn cùng ngươi chiến đấu. Sở dĩ tới bên này, chỉ là bởi vì nơi này sẽ không bị vệ tinh chụp đến mà thôi. Các ngươi đến từ nơi nào? Ta không tra được bất luận cái gì cùng các ngươi có quan hệ tư liệu, ta là Iron Man, không nghe. Nói qua, bọn họ quản ta kêu Superman, thật xảo. Ta cũng không nghe nói qua, hai người một phen còn tính thẳng thắn thành khẩn thử. Kết quả chính là đều thực mộng bức. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Hết chương.